quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70. Chương 70 họa là từ ở miệng mà ra, Duật ca. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lão đại tức khắc phấn chấn lên. Duật Cửu Âm đoán đâu chúng đó. Hắn nói như vậy trên cơ bản chính là 89 phần 10. Là thật sự, nhưng người tướng mạo cũng sẽ theo mệnh cách không ngừng biến hóa. Ta nói chỉ là từ nơi này nhìn đến, cho nên hung thủ rốt cuộc có phải hay không hắn, ta thật đúng là không rõ lắm Ni Ân. Ta hiểu được, lão đại thở dài, biết loại sự tình này không thân chẳng quen, Duật Cửu Âm cũng không tốt hơn tay đi quản, hắn là cái có chừng mực người, chỉ là trong lòng còn sẽ bởi vì Cảnh Phong án tử mà khó chịu. Hắn tận mắt nhìn thấy Cảnh Phong ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm như vậy. Thật vất vả hiện tại có xuất đầu cơ hội, lại thất bại trong gang tấc, nghĩ như thế nào đều cảm thấy uất ức. Mà giờ phút này, Cảnh Phong những cái đó fan trung thành nhóm cũng cùng lão đại giống nhau khó chịu. Đến nỗi Cảnh Phong fan đàn càng là nói cái gì đều có. Ai ai ai, Uli Cảnh Phong như vậy ôn nhu. Phía trước kia nữ nhân đã làm như vậy nhiều quá phận sự Cảnh Phong đều bao dung. Sao có thể tại đây loại công thành danh toại thời điểm sát thê? Chính là, hắn một đường đi tới vất vả như vậy, liền tính là vì chính mình, cũng sẽ không như thế xúc động. Hơn nữa loại chuyện này một khi tuôn ra tới, tuy rằng mất mặt, nhưng thực tế thượng công chúng trong lòng đều hiểu, Cảnh Phong mới là người bị hại, chỉ cần chịu đựng nổi bật. Sự nghiệp chính là lại một xuân, kia đều là người ngoài cuộc ý tưởng, đổi vị tự hỏi, muốn ta là Cảnh Phong khẳng định cũng hận không thể một đao thọc chết cái kia nữ. 23 đao a, đao đao ở bụng nhỏ, này đã không chỉ là cừu hận, cái kia gian phu cũng chết thực thảm. Diệt môn thảm án a, ngẫm lại liền cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Hơn nữa không phải đều nói càng ôn nhu người khởi xướng tàn nhẫn tới liền càng điên cuồng sao? Cảnh Phong tính cách còn rất phù hợp các ngươi đủ rồi. Này không phải Cảnh Phong fan đàn sao? Loại này thời điểm liền không cần bỏ đá xuống giếng đi. Lão đại không thể nhịn được nữa phản bác một câu. Hắn là thật sự thế Cảnh Phong ủy khuất, dựa theo Duật Cửu Âm cách nói. Nếu hôm nay đôi vợ chồng này không chết, Cảnh Phong tương lai liền sẽ bị bọn họ liên thủ hại. Cho nên liền tính lần này thật là Cảnh Phong động thủ. Khẳng định cũng là này đối vô sỉ gian phu dâm phụ bức bách. Nhưng cố tình những lời này lão đại nói không nên lời. Mà này bốn điều mạng người, nếu thật là Cảnh Phong động thủ, thì hắn đích xác trừng phạt đúng tội. Lão đại hiểu pháp, hắn chỉ là thổn thức, rõ ràng tốt như vậy người. Vì cái gì cuối cùng rơi xuống cái như vậy kết cục. Nhưng hắn loại này tâm tình cũng không phải tất cả mọi người có thể hiểu biết. Trừ bỏ những cái đó cùng hắn giống nhau thiệt tình đi theo Cảnh Phong rất nhiều năm lão phấn bên. Ngoài, mặt khác hiện tại đã biến thành đen hoặc là chuyển lộ người qua đường các fan đều bắt lấy lão đại. Này một câu, liều mạng phun lên, cơ thể sống SB. Một câu bỏ đá xuống giếng liền mạng người đều làm lơ, cảnh sát đều bắt người. Còn có thể chạy hắn sao? Hắn nếu không phải hung thủ, thời gian kia không phải hẳn là ở Khánh Công Yến. Đột nhiên về nhà làm cái gì? Như vậy nhiều võng môi đều phơi, Weibo hot search cũng xếp hạng tiền tam. Còn có hai cái cảnh sát phía chính phủ tài khoản cũng đã phát án kiện truy tung. Ngay cả rất nhiều truyền thông bình luận viên đều đi theo xuống nước còn nói minh không được chân. Tướng, quỷ liếm đảng thật phấn vong tanh tưởi. Người chính chủ phóng cái giám đều là hương. Quả thực ghê tởm ni các loại khó nghe nói ác độc tới rồi làm người không mắt thấy. Lão đại cũng là tức giận đến quá sức. Duật Cửu Âm xem hắn sắc mặt khó coi dứt khoát lấy quá lão đại di động giúp hắn lui đàn. Rời xa thiểu năng trí tuệ bảo trì chỉ số thông minh. Mỗi ngày cùng lão nhị loại này ngốc tử ở bên nhau. Người chỉ số thông minh cũng đã thập phần nguy ngập nguy cơ. Ở thấu thượng bàn phím hiệp, người không sợ quay đầu lại thật sự hoàn toàn lạnh rớt sao? ta nhớ rõ ngươi ở quá một tháng còn có cuối kỳ khảo thí, lão đại. Nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng cảm thấy tạm thời rời xa Internet cũng khá tốt. Rốt cuộc án tử đã bị cảnh sát tiếp thu, phạm nhân có phải hay không cảnh phong thực mau là có thể tra ra manh mối. Hắn an tâm chờ kết quả cuối cùng liền hào. Đến nỗi cảnh phong, hắn thật sự phạm tội, ai cũng cứu không được hắn. Nếu không có phạm tội, tư pháp cơ quan cũng sẽ không mạnh mẽ tiền chiết khấu làm hắn nhận tội. Lại lui một vạn bước, cảnh phong tốt xấu còn có người đại diện, còn có thể cho hắn tìm luật sư đâu. Như vậy nghĩ, lão đại thực mau thoải mái. Tiếp theo liền đi phía trước giúp đỡ Duật Cửu Âm tiếp đãi khách hàng. Mắt nhìn liền đến lễ Giáng sinh, không chỉ có là nhà ma, ngay cả kỳ thú nhà bảo tàng nhân khí cũng bị mang đến lại cao một đợt. Bọn họ gần nhất vội muốn mệnh, liền phát sóng trực tiếp khai đều thiếu, nhưng mà lưu tại trong phòng lão nhị lại cảm thấy cuộc sống này vô pháp qua. Cái gì kêu cả ngày cùng hắn ở bên nhau chỉ số thông minh nguy ngập nguy cơ. Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn thực xuẩn, lão nhị là cái xem biểu tình liền biết suy nghĩ gì đó người. Cho nên lão tam thực mau liền gật đầu khẳng định hắn nghi hoặc. Không sai, là thực xuẩn, hơn nữa không phải thoạt nhìn xuẩn, là thật sự xuẩn. Duật Cửu Âm còn đi theo bổ đao một câu. Phú quý ngươi không cần tự ti, ngốc người có ngốc phúc, lão nhị, ngọa tào, khi dễ nhỏ yếu các ngươi thật sự thật quá đáng. Ủy khuất bất lực thà có thể ăn chấm JPG liền như vậy. Về cảnh phong thảo luận thực mau liền đi qua, mà trên mạng chuyện này nhiệt độ, cũng thuận thế bị mặt khác sự vật thay thế được. Rốt cuộc mỗi ngày đáng giá chú ý kỳ văn dị sự vĩnh viễn đều có nhiều như vậy. Cho dù là nhà ai bồn câu đột nhiên trường ra đóa hoa thao tác hảo đều có thể lên hot search. Một cái ở công chúng trong mắt, tựa hồ đã trần ai lạc định án tử. Trừ bỏ ở đạo đức phương diện có thể thảo luận một phát, dư lại cũng không có gì đáng giá chú ý địa phương. Nhưng sự tình nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Ai có thể nghĩ đến, liền ở một vòng sau, cảnh sát lại lần nữa thả ra tin tức, chứng cứ không đủ, cảnh phong tạm thời phóng thích, thành phố B thị cục công chúng hào, trải qua một vòng nghiêm khắc bài tra. 128 diệt môn án thượng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cảnh phong tạm thời phóng thích, nói phóng thích, lại không có thừa nhận hắn vô tội. Lần này, toàn bộ Internet hoàn toàn tạc. Ngọa tào, này đó cảnh sát nghĩ như thế nào? Như vậy rõ ràng chứng cứ còn nói chứng cứ không đủ. Cảnh phong là sau lưng có người sao? Ha ha, minh tinh có tiền bái. Sát thê diệt môn tính cái gì? Có tiền khơi thông khẳng định liền đi qua, rất tò mò Hoa Quốc vì cái gì không thể công khai tư. Pháp quá trình, rất muốn nhìn xem cảnh phong rốt cuộc là dựa vào cái gì bị sớm như vậy thả ra. Bệnh tâm thần đi, như vậy sát nhân cuồng ma thả ra, vạn nhất lại có mặt khác người bị hại nhưng làm sao bây giờ? Này đó nhận định cảnh phong chính là đầu sỏ gây tội. Cơ hồ trước tiên đứng ra phát biểu chính mình cái nhìn. Thực mau, các đại Internet truyền thông cũng nghe tin mà đến. Chỉ là lúc này đây, bọn họ đưa tin nội dung không hề là hung thủ là ai. Mà là giống cảnh phong loại này có trọng đại giết người hiềm nghi người bị tình nghi liền như vậy. Bị thả ra hay không thích hợp, cái này, trên mạng nghi ngờ thanh âm liền càng thêm nước lên thì thuyền lên. Cảnh phong trên Weibo gần nhất cái kia Weibo hạ càng là toàn bộ đều là chửi rùa. Nhân cha không xứng xuất hiện ở ngục giam ở ngoài địa phương, giết như vậy nhiều người ngươi như. Thế nào còn có dũng khí tồn tại, người ở thành quỷ đang xem, sẽ không sợ buổi tối ngủ có người tới tìm ngươi lấy mạng sao? Giết người liền tính, liền trong bụng mới vừa thành hình em bé đều không buông tha. Giống ngươi loại này rác rưởi nên đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết đi, các loại ác độc nguyền rủa nháy mắt bao phủ cảnh phong bình luận khu. Đến nỗi nguyên bác thượng xứng đồ kia trương ảnh đế cúp ảnh chụp. Càng như là một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười, này giúp bàn phím hiệp là thực sự có bệnh đi. Cảnh sát đều nói chứng cứ không đầy đủ tạm thời phóng thích. Vì cái gì bọn họ còn có thể kích động như vậy tự mình cao trào? Nhà ma, lão đại nguyên bản bởi vì Cảnh Phong phóng thích tin tức cao hứng không thôi. Vừa thấy bình luận tức khắc tức giận đến quá sức, ruột cừu âm phiên một tờ thư. Nhiều bình thường, Cách Phóng Tuyến muốn nói cái gì liền nói cái gì. Chẳng sợ thật đem người bức tử, kia cũng cùng bọn họ không có gì quan hệ. Rốt cuộc ngôn luận tự do không phải sao. Cho nên đây là bàn phím hiệp càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Bởi vì không phụ trách nhiệm, cho nên ăn dưa liền không cần mang đầu óc. Lão đại khiếp sợ không thôi. Đúng vậy, ruột cừu âm gật đầu. Ăn dưa muốn cái gì đầu óc? Không phải đơn thuần phát tiết cảm xúc là được sao? Ngoà kép, ta cho rằng dư luận rất nhiều thời điểm là công chúng phát ra tiếng cứu mạng rơm rạ đối với nào? Đó sự tới nói, thật là cứu mạng rơm rạ, nhưng là càng nhiều thời điểm, những cái đó bàn phím hiệp mới là tặng người đi tìm chết đao phủ, nhắc tới Internet dư luận. Ruột cừu âm thái độ thập phần lãnh đạm tựa hồ cũng không nguyện ý nói được quá sâu. Thuận miệng liền thay đổi đề tài, nói cái tự nghe một chút hỏa, nghĩ đến Cảnh Phong gần nhất sự tình, lão đại phản ứng đầu tiên chính là họa vô đơn chí họa. Ruột cừu âm nhịn không được nhìn lão đại liếc mắt một cái. Cảm thấy hắn quả nhiên là tử thần học sinh tiểu học thể chất. Tức khắc đặc biệt đồng tình bị hắn thích Cảnh Phong. Lão đại mẫn cảm đã nhận ra ruột cừu âm chưa hết chi ngữ. Không phải ruột ca ngươi vì cái gì như vậy xem ta. Cái này tự thật không tốt sao. Chỉ có thể nói là đặc biệt hợp với tình hình đi, ruột cừu âm cho hắn giải thích. Họa phồn thể sáng tác họa, người nghĩ Cảnh Phong, lại nói như vậy một chữ, đều không cần chắc liền biết không là cái gì hảo dấu hiệu. Mặt khác, họa tự mở ra, tả kỳ, thiên bàng hóa chữ Hán, hữu cua, kỳ phong cách cổ vì quỷ thần, tỏ vẻ có biến ảo khó do nguy cơ chờ ở mặt sau. Mà kỳ tự mở ra lại vì nhị tiểu, thiên hạ vì nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng. Cảnh Phong thê tử xuất quỹ đối tượng lại là hắn bằng hữu, đồng thời vẫn là án này hai cái người chết, cũng không phải là đúng là đem nữ nhân cùng tiểu nhân tất cả đều chiếm hết. Đây là đại hung, ngọa tào. Không phải đâu, lão đại tức khắc cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Là, ruột cừu âm thập phần chắc chắn, người đang xem cua, cua là bốn hoàn hai tương bộ. Trong đó một vòng mở miệng thuộc về phía dưới cách cục. Ý vị là chân tướng hoàn hoàn tương khấu, bị thật mạnh che giấu. Phía dưới môn tự mở miệng xuống phía dưới, kịp thời sinh môn cũng là chết môn. Bởi vì có khẩu tự canh giữ ở giữa, một khi đi vào tất sẽ nhập khẩu trở thành tù nhân. Nhưng ra tới cũng đều không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Rốt cuộc trên dưới hai há mồm. Đã nhân ngôn đáng sợ, điển hình quỷ tư khẩu nhập, nhập khẩu thành tù, này tự vẫn là đại hung, quỷ tư khẩu nhập, nhập khẩu thành tù, lão đại nhắc mãi này tám chữ. Sắc mặt thập phần khó coi, ruột cừu âm nói quá chuẩn, hiện tại trên mạng nghiêng về một bên lên án công khai Cảnh Phong. Cũng không phải là nơi nơi đều là miệng, miệng nhiều người sói chảy vàng. Mà những người này những lời này cũng tất cả đều là một cái ý tứ. Chính là đưa Cảnh Phong tiến ngục giam, làm hắn lấy mạng đền mạng, y theo ruột cừu âm cách nói. Đi vào ra tới, Cảnh Phong đều là đại hung, rất khó giữ được tánh mạng. Cẩn thận tính lên, giống nhau minh tinh gặp được loại này án kiện, đều sẽ có công ty quan hệ xã hội đứng ra trợ giúp bác bỏ tin đồn hoặc là giải thích thông cáo. Nhưng Cảnh Phong này đầu lại không có, không chỉ có là hiện tại không có, mà là từ Cảnh Phong bắt được ảnh đế cúp đêm đỏ án phát bắt đầu. Cảnh Phong người đại diện cùng công ty tựa như đã chết giống nhau. An tĩnh như gà, này giống như không đúng lắm money, ruột ca ngươi nói Cảnh Phong có thể hay không đã xảy ra. Chuyện, lão đại là thật sự sốt ruột, hắn rất sớm thời điểm liền xem qua Cảnh Phong diễn kịch. Cao trung kia sẽ còn đã xảy ra một ít việc làm hắn thiếu chút nữa tự sa ngã. vừa khéo lúc ấy Cảnh Phong ở thành phố B thương trường làm thương diễn. Cảnh Phong kia sẽ không nổi danh, bị xa lánh lợi hại, lão đại kia sẽ ở thương diễn làm công. Niên Thiếu Khí Thịnh nói câu nói mát, Cảnh Phong nghe thấy được không sinh khí, ngược lại còn đem hắn kêu lên tới khai đạo hắn vài câu. Cuối cùng còn thỉnh hắn uống lên một lọ thương diễn cung cấp miễn phí nước khoáng. Nghe tới cốt truyện cũ kỹ lại xa điêu, nhưng đúng là cái này xa điêu cốt truyện thay đổi lão đại cả đời. Cho nên hắn vẫn luôn thực cảm kích Cảnh Phong, nguyện ý tin tưởng Cảnh Phong nhân phẩm. Cũng cam tâm tình nguyện đem như vậy một cái rộng rãi thả chính năng lượng thanh niên đặt ở thân tượng vị trí đi khát khao. Cho nên hiện tại Cảnh Phong xảy ra chuyện, lão đại so với ai khác đều sốt ruột, nhưng lời này lại không thể cùng Duật Cửu Âm nói. Hắn không nghĩ cấp Duật Chín Âm thêm phiền toái, nhưng mà Duật Cửu Âm lại là cái bao che cho con. Lão đại chút tâm tư này căn bản không thể gạt được hắn. Hơn nữa Duật Cửu Âm đối Cảnh Phong án này cũng rất cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc xem trên ảnh chụp mặt hướng, Cảnh Phong không những không phải cái gì người xấu, vẫn là cái loại này thật lệ làm đến nơi đến chốn thật làm việc nhà. Chính là mệnh không thế nào hảo, gặp sai người, cho nên Duật Cửu Âm chính mình cũng là không quá tin tưởng Cảnh Phong sẽ giết người. Đụng phải chính là nhân quả. Hơn nữa lão đại tuy rằng vẫn luôn chưa nói quá chuyện quá khứ, nhưng là Duật Cửu Âm không cần tính cũng có thể đại khái đoán được. Nếu thật cùng hắn tưởng không sai biệt lắm, kia lão đại đích xác phải hảo hảo cảm ơn Cảnh Phong lúc trước kéo hắn một phen. Tính, ngày hành một thiện coi như thế nhà mình tiểu hai tử còn một cái nhân tình. Duật Cửu Âm như vậy nghĩ, duỗi tay hồ lão đại một cái tát, được rồi. Đừng cân nhắc, ta cấp Dung Dung gọi điện thoại, thật vậy chăng? Lão đại tức khắc ánh mắt liền sáng, tiếp theo lại có điểm ngượng ngùng. Duật ca ta lại cho ngươi thêm phiền toái, Duật Cửu Âm đạp hắn một chân. Vậy cho ta làm trâu làm ngựa đến tốt nghiệp đại học tới hoàn lại. Được rồi, đều nghe ngươi, bị bán còn muốn giúp đỡ kiếm tiền. Đứa nhỏ này là thật không cứu. Duật Cửu Âm lắc đầu cười cười. Bát thông Dung Tình điện thoại, ở nói đơn giản tình huống lúc sau, Dung Tình bên kia cũng lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Ân, ta đi hỏi một chút này án tử cụ thể chi tiết. Nếu cùng Cảnh Phong không quan hệ, ta sẽ làm bên này thị cục phối hợp công ty quản lý làm sáng tỏ. Ta nhớ rõ Cảnh Phong kinh tế công ty lão bản giống như cùng Dung ra có cái tiểu hợp tác. Ta kêu bí thư đi an bài, hành. Ngươi xem đến đây đi, Duật Cửu Âm nói xong lại hỏi một câu Dung Tình hôm nay khi nào trở về. Sau đó mới cắt đứt điện thoại, lão đại kia đầu cũng nhẹ nhàng thở ra, có Dung Tình hứa hẹn, lão đại minh bạch Cảnh Phong ít nhất có thể được đến một cái công chính kết quả. Nhưng dù vậy, hắn cũng làm hảo song trọng chuẩn bị tâm lý, chính là nếu Cảnh Phong đích xác giết người, hắn cũng sẽ không cảm thấy là bôi nhọ. Hoặc là tìm biện pháp mạnh mẽ giúp Cảnh Phong thoát tội. Bởi vì sai rồi chính là sai rồi. Hắn hy vọng, chỉ là Cảnh Phong có thể được đến công bằng. Này liền vậy là đủ rồi. Nhưng mà sự tình phát triển vĩnh viễn đều là như vậy ngoài dự đoán. 5 phút đồng hồ sau, Dung Tình kia đầu điện thoại đánh lại đây. Mở miệng câu đầu tiên chính là Cảnh Phong không thấy. Ngoặc kép, hết chương.